Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, trang 713. Thư lê táp lưỡi, ma tướng tương đương với cửu giai ma thú. Thế nhưng bị tinh linh vương nhất kiếm cấp thứ thành toái cặn bã, tuy rằng Catlus chi kiếm là ma kiếm, nhưng không phải ai đều có thể phát huy ra nó cường đại uy lực. Không hổ là hắn sùng kính tinh linh vương, thật là lợi hại. Thư lê nhếch lên đầu nhỏ, ngóng nhìn tinh linh vương trong ánh mắt tràn ngập khuynh mộ tinh quang, chuẩn bị chiến đấu. Tinh linh vương thấp giọng nói, là. Thư lê lấy ra ma pháp trượng, đứng ở tinh linh vương trên vai, trận địa sẵn sàng đón quân địch khi bọn hắn tiếp tục đi tới. Khi lại có ma tướng chặn đường, tinh linh vương mặt không đổi sắc, nhất kiếm một cái, sạch sẽ lưu loát mà làm người cho rằng hắn giết không phải ma tướng, mà là suy nhược gà con. Thư lê nắm ma pháp trượng, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, có cường đại tinh linh vương ở, căn bản không có hắn phát huy đường sống, tuy rằng không cơ hội ra tay, nhưng hắn không dám sờ cá. Cảnh giới bốn phía, thời khắc bảo trì chuẩn bị chiến tranh trạng thái, đương thư lê cùng tinh linh vương nhẹ nhàng nháy mắt hạ gục ma tướng thời điểm, quang chi tiểu đội những người khác bị phân thành hai tổ, cùng cuồn cuộn không ngừng toát ra ma tướng kịch liệt chiến đấu. Kumandi, Dicio, Nasa, Cindy, Amanda, Siderler, Hori một tổ, Enzo, Hector, Morizzi, Harris, Leon, Batno, Duo một tổ, tiến vào cung điện. Khoảnh khắc, tiểu yêu tinh cùng tiểu long đều hiện ra nguyên hình. A nha nha nha, hảo đáng yêu. Cindy nhìn đến chỉ có bàn tay đại tiểu yêu tinh, bị manh đến vẻ mặt huyết hận, không thể chảo một con buông tay, trong lòng hung hăng mà xoa bóp. Đột nhiên quần áo rơi xuống, lộ ra trơn bóng tiểu thân thể, tiểu yêu tinh nhóm đại kinh thất sắc, đỉnh các đồng đội sáng ngời có thần ánh mắt, rồi nổi trốn đến cây cột mặt sau mặc quần áo, đến nỗi Amanda biến thành hình rồng. May mắn cung điện rộng mở cao lớn, không gian sung túc, Amanda xúc co rụt lại thân thể, vẫn là có thể thông suốt mà bò sát, không chấp nhận được mọi người kinh ngạc. Bốn phía đột nhiên toát ra một đám ma vật, thực lực có thể so với bát giai ma thú, đánh đến tương đương cố hết sức. Hector lau một phen mồ hôi lạnh, còn hảo bọn họ này tổ có hai cái đại pháp sư cấp bậc tiểu yêu tinh, cùng với sâu không lường được ám tinh linh, sức chiến đấu cường, không sợ ma vật vây công. Hai tổ người đều lo lắng phân tán đồng đội, biên chiến đấu biên tìm người. Bất đắc dĩ trong cung điện hành lang quá nhiều, đan sen tung hoành, căn bản phân biệt không rõ phương hướng. Theo thâm nhập, ma vật càng ngày càng dày đặc, cho bọn hắn đi tới con đường tạo thành cực đại chướng ngại. So sánh với hai tổ đồng đội gian nan, tinh linh vương cùng thư lê này tổ nhẹ nhàng nhiều, mặc kệ lao ra nhiều ít ma tướng, đều bị tinh linh vương nhất chiều nháy mắt hạ gục. Thư lê không tự chủ được mà kéo kéo tinh linh vương sợi tóc, phát ra thỉnh cầu, vương, cho ta lưu một con. Hắn cũng tưởng chiến đấu, hào. Tinh linh vương cười khẽ mà đáp lời, chờ tiếp theo chỉ ma tướng hùng hổ mà đánh tới. Khi hắn quả nhiên không có động thủ, thư lê véo chuẩn thời cơ, thuấn phát mộc hệ quấn quanh thuật, bó trụ ma tướng, ngay sau đó phóng thích công kích ma pháp, một lăn long lóc mà oanh tạc sau, ma tướng, phanh, một tiếng ngã xuống đất, thu phục. Dùng khi 2 phút, tương đương nhanh chóng, tiểu yêu tinh vui sướng mà chống nạnh, tinh linh vương khen ngợi. Thực không tồi, thư lê, hắc hắc, mà cười. Tâm tình phi dương, kế tiếp chiến đấu, cơ bản từ thư lê hoàn thành, thật sự chống đỡ không được. Từ tinh linh vương xuất kiếm, nhất chiêu nháy mắt hạ gục, nửa giờ sau, bọn họ rốt cuộc tới hành lang cuối, đi vào một cái hoa lệ điện phủ. Hoa ngồi ở tinh linh vương trên vai Thư Lê, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn chung quanh điện phủ, kinh ngạc cảm thán liên tục. Cả tòa điện phủ nơi nơi được khảm chân quý tinh khoáng thạch, ma pháp thạch, năng lượng thạch, đá quý, đột nhiên vừa thấy lấp lánh tỏa sáng, người xem đôi mắt đau đớn mà đứng sừng sững ở điện phủ trung gian cây cột kia to lớn trong suốt. Thủy tinh càng là vật báu vô giá, nhưng mà làm Thư Lê kinh ngạc chính là thủy tinh trụ bên trong thế nhưng phong ấn một người, là ma quân. Tinh linh vương thanh âm đạm nhiên, một ngữ nói toạc ra thủy tinh trụ phong ấn chính là cái gì giống loài. Thư Lê thở dốc vì kinh ngạc, khẽ nhếch miệng, ma quân. Chương 335 ghé vào tinh linh vương ngực. Theo Thư Lê biết, vì thần hắc ám hiệu lực địa ngục, ma quân cùng sở hữu 10 cái. Vạn năm trước chư thần chi chiến đã chết 6 cái, dư lại 4 cái cùng thần hắc ám cùng nhau bị chạy về địa ngục, lại vô mỗi ngày ngày. Bất quá 2 năm trước Quang Chi tiểu đội đi qua 3 đại hẻm núi làm thu thập nhiệm vụ, gặp được một đầu địa ngục ma quân. Kia ma quân tên là Ansidiram, là 10 đại ma quân bên trong yếu nhất một cái, nhưng mà đối ngay lúc đó Quang Chi tiểu đội mà nói, yếu nhất một cái đều thiếu chút nữa làm cho bọn họ đoàn diệt. May mắn có Pham cùng Hỏa Chi tinh linh tương trợ, mới giết kia đầu ma quân 4-1. Tồn tại địa ngục ma quân chỉ còn 3 cái, mà trước mắt cái này bị phong ấn tại thủy tinh trụ ma quân, hiển nhiên không phải kia 2 cái tồn tại ma quân. Thư Lê cẩn thận xem kỹ, phát hiện cái này ma quân lớn lên nhân mô nhân dạng, thậm chí có thể nói tuấn mỹ, nhìn ra hắn thân cao 1m9. Rối tung nâu thẫm tóc dài, phần đầu dài quá một đôi sa tăng giác, gương mặt như đao tước góc cạnh rõ ràng, mũi cao thẳng, hốc mắt thâm thúy, hai lỗ tai tiêm trường, vai rộng eo hẹp, đản ngực lộ bối. Kia màu đen trường bào chỉ dùng với che đậy xương hông dưới bộ vị, hắn sau lưng dài quá một đôi màu đen lông cánh, khả năng bị phong ấn tiến thủy tinh trụ trước trải qua quá một hồi kịch liệt chiến đấu. Cánh tả bị thương, lộ ra màu trắng khung xương, hắn là chết đi 7 cái ma quân chi nhất sao? Thư Lê thu hồi tầm mắt, dò hỏi tinh linh vương, tinh linh vương sống mấy vạn năm? Tham dự quá vạn năm trước chư thần chi chiến, nhất định nhận thức địa ngục 10 đại ma quân, hắn là Levita. 10 đại ma quân chung hắn bài đệ tam. Tinh linh vương ánh mắt lạnh băng mà nhìn thủy tinh chủ, ngữ khí đạm nhiên mà giảng thuật ma quân lai lịch, đã từng là thủy thần người hầu, bị thần hắc ám mê hoặc, sa đọa thành ma. A, Thư Lê kinh ngạc, ngài nói hắn đã từng là thủy thần người hầu, quang thần ở thượng, vì cái gì một cái thiên thần người hầu bị thần hắc ám thông đồng một chút liền đắm mình trụy lạc? Đương thiên thần không hảo sao? Ở thiên giới không thoải mái sao? Hòa bình an ổn nhật tử bất quá một hai phải đi theo lãnh khốc vô tình hung hãn thần hắc ám, đi nơi nơi tràn ngập vong linh cùng ma vật địa ngục, quá không thấy ánh mặt trời nhật tử. Thư Lê rất là khiếp sợ, hơn nữa cảm thấy không thể tưởng tượng, cái này kêu Levita ma quân đầu óc có phải hay không trừ, mới làm ra như vậy hoang đường lựa chọn. Hết chương.